Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1612, chương 1614, cửu điện hạ làm khó dễ. Người tới là một cái nữ nhân, da trắng nõn nà, ngũ quan tinh xảo, hơi có vẻ băng lãnh con ngươi, lộ ra một ít coi trời bằng vung thanh cao lãnh ngạo. Thân mang lụa trắng y. Đơn giản lại không mất phong nhã, vũ mị ung dung, cửu điện hạ, nàng tay ngọc vung lên, cắt đang cùng thủ quan nhân chiến đấu hai vị lão già. Cùng bên cạnh trên lửa tưới du tần dương, chứng kiến cái này nữ nhân xuất hiện, giang ngọc đường khuôn mặt biến đổi, vội vàng thi lễ, bên dưới giang môn giang ngọc đường, bái kiến cửu điện hạ. Mà hai vị kia lão giả cũng vội vàng hành lễ, nhìn ra được đối với cái này nữ nhân rất kính sợ. Cửu điện hạ hữu ý vô ý mắt nhìn Tần Dương, thản nhiên nói, các ngươi cái này là vì chuyện gì mà tranh đấu? Bị nữ nhân băng lãnh con người một lướt, Tần Dương trực giác khắp cả người băng hàn, toàn thân lông tơ đều muốn dựng đứng. Cũng biết lần trước bắt ngược sự kiện nhường nữ nhân sản sinh hận ý. Lần này đi tới đối phương trên địa bàn, sợ là muốn lạnh, bất quá hắn vẫn nhìn về phía nữ nhân ngực. Ân, rất lớn, Giang Ngọc Đường chỉ vào Tần Dương, cung kính nói, về cửu điện hạ, người này giết ta tỉ tỉ, ta vốn là cầm hắn đến hỏi tội, lại không nghĩ bị Mạt Ly tiên tử cùng Hề Giao tiên tử ngăn cản. Còn mời cửu điện hạ phán quyết, chuẩn hứa ta mang người này trở về hỏi tội. Há, có đúng không? Cửu điện hạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Dương. Góc miệng mang theo một ít nghiền ngẫm nụ cười. Còn có một tia tiểu tiểu ám chỉ. Tựa hồ muốn nói, tiểu tử, mạng ngươi nắm giữ ở ta trong tay. Còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là... Tần Dương chẳng qua là nhìn chằm chằm nàng ngực, cũng không nói chuyện, cửu điện hạ đôi mắt đẹp dần dần nổi lên băng sương. Vừa muốn mở miệng, Mộ Dung Hề Giao thản nhiên nói, cửu điện hạ, thần ma trong pháp điển, sinh tử giới thiên thứ 321 đầu pháp lệnh minh xác thực quy định. Địa phủ bên trong ngoại trừ người trưởng quản, cái khác tiên giả không thể bắt phàm giới tu sĩ. Không thể tranh đấu, người vi phạm, chính là người trưởng quản chi tội. Cửu điện hạ nhiều hứng thú nhìn qua Mộ Dung Hề Giao. Hề Giao tiên tử, chúng ta cũng xem như làm 20 năm hàng xóm, lẫn nhau đều hiểu rõ. Ngươi nói cái này thần ma pháp điển, bây giờ còn hữu dụng sao? Có hữu dụng hay không? Điện hạ không phải cũng đã đi ra ngăn cản sao? Mộ Dung Hề Giao cười nói, nếu như cái này nữ nhân thật muốn nhường Tần Dương chết, liền sẽ không ra được. Cái kia Giang Ngọc Đường ngược lại cũng nhạy bén, trong nháy mắt rõ ràng cái này một gốc già, liền vội vàng nói, cửu điện hạ, chúng ta tại ngài địa bàn bắt người xác thực có chút không ổn thỏa. Nhưng còn mời cửu điện hạ rộng dung một lần, các loại đem người này xử trí về sau. Chúng ta nhất định sẽ, sinh tử giới có sinh tử giới quy củ, không các loại nữ tử nói xong, cửu điện hạ liền cắt ngang nàng lời nói, lạnh lùng nói, phàm giới tu sĩ đến đoạt quan tài, đây là địa phủ cho phép, cho dù liền bản cung cũng không thể chơi liên quan, cho nên cái này Tần Dương, bản cung không thể để cho các ngươi mang đi, cửu điện hạ, Giang Ngọc Đường quính lên. Muốn tiếp tục thuyết phục, lại bị cửu điện hạ vung tay ngăn cản. Đương nhiên, các ngươi nếu thật muốn bắt hắn, có thể ở chỗ này chờ. Phàm giới tu sĩ đoạt quan tài chỉ có thể có 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ mặc kệ có thành công hay không, đều phải rời đi địa phủ. Đến lúc đó, các ngươi bắt hắn cũng được, giết hắn cũng được, cũng không phải là bản cung có thể quản. Cửu điện hạ đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Dương, mang theo một ít hí ngược cùng trào phúng. Chuyện này, Giang Ngọc Đường có chút do dự, Bên cạnh mặt tròn lão giả thấp giọng nhắc nhở một câu. Nhị tiểu thư, Cửu điện hạ là Huyền đế nữ nhi, không thể mạo nhiên nổi lên va chạm. Giang Ngọc Đường khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới đối phương thân phận. Lòng bàn chân luồn lên một ít băng hàn chi khí, liền vội vàng gật đầu. Cái kia Ngọc Đường sẽ không quấy rầy Cửu điện hạ. Ngọc Đường ở chỗ này chờ. Nói xong, Giang Ngọc Đường mang theo hai vị lão giả canh giữ ở lối ra phương hướng. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Tần Dương. Chỉ cần đối phương ra địa phủ, bằng ba người bọn họ lực lượng, tuyệt đối đánh giết. Cửu điện hạ thu hồi ánh mắt, nhìn xem Tần Dương nói ra. Nhớ kỹ, đoạt quan tài chỉ có 3 canh giờ thời gian. Như tại 3 canh giờ bên trong đoạt quan tài thất bại, như vậy, ngươi chỉ có thể ra ngoài. Mặt khác, Cửu điện hạ ngừng lại mấy giây, nhìn chăm chú về phía Mộ Dung Hề Giao cùng Mạt Ly. Hai vị giao trì tiên tử, căn cứ pháp lệnh, tiên giả là không thể tham dự đoạt quan tài. Cho nên các ngươi nếu như không muốn được thần điện nhốt vào phong hỏa luyện ngục, cái kia liền cứ việc đi giúp hắn, tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, Mộ Dung Hề Giao thần sắc đắng chát, bất quá mắt nhìn Tần Dương, nàng âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Đối với bên cạnh Mạt Ly nói ra, lần này đoạt quan tài ngươi đừng tham dự. Tỷ tỷ, mệnh ta là ngươi cứu trở về, thế gian này bất luận kẻ nào ta cũng sẽ không đi quan tâm. Nhưng chỉ duy nhất ngươi, ta sẽ không lạnh lùng đứng ngoài quan sát, càng sẽ không nhường ngươi một người đi mạo hiểm. Mạt Ly nhẹ giọng nói ra, ngữ khí lại mang theo nồng đậm kiên định. Các ngươi đều đừng tham dự, có ta cùng Thù Nhi là được. Hơn nữa ta cũng sẽ không mù mục tiêu đi đoạt. Nếu quả thật không thể đoạt, ta sẽ trước bỏ qua, lần sau lại đến. Tần Dương thản nhiên nói. Mộ Dung Hề Giao đã vì hắn làm quá nhiều, không thể lại kéo nàng xuống nước. Không tệ lắm, vẫn có nam nhân một mặt, cũng không vọng Hề Giao tiên tử vì ngươi làm nhiều như vậy hy sinh. Cửu điện hạ nhàn nhạt nói, ngữ khí nói không lên là tán dương hay vẫn là trào phúng. Nàng nhìn qua trong hư không vừa đi vừa về phi hành thiên thạch, nói ra, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 canh giờ, phải cẩn thận tìm, cũng đừng bỏ lỡ. Nói xong, liền muốn rời đi. Chờ một chút, Tần Dương bỗng nhiên gọi lại nàng, ngữ khí mang theo nộ ý cùng không hiểu. Lần trước ta lén xông vào địa phủ là có mạo phạm, nhưng ngươi cũng không cần thiết cái kia mẫu thân của ta hồn phách đến tiết hận đi. Ngươi đem nàng quan tài ném tại nhiều như vậy bên trong, để cho ta làm sao tìm? Cửu điện hạ đứng chắp tay, mỹ lệ ngọc nhan một mảnh đạm mạc. Vậy là ngươi sự tình, băng quan như thế nào an trí, ta có quyền lợi an bài. Ngươi nếu không muốn tìm, cái kia liền lăn. Theo lời nói hạ xuống, nàng thân ảnh dần dần nhạt đi, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tần Dương biết, cái này sâu nữ nhân tuyệt đối đang giám thị hắn. Phu quân, làm sao bây giờ? Nếu như chỉ có 3 canh giờ, cái kia thật, thật không tốt tìm a. Cẩm Thù Nhi lo lắng nói, thử xem đi, đánh lại đánh không lại. Tần Dương thở dài, chỉ có thể tự trách mình thực lực quá nhỏ bé. Lần trước có thể trốn tới là kỳ tích, lần này nhân gia không có trực tiếp xuất thủ diệt hắn, cũng đã coi như là tốt. Chúng ta giúp ngươi. Đừng! Tần Dương giơ tay lên ngừng Mộ Dung Hề Giao lời nói, vỗ lấy đối với Phương Hương vai nói ra, các ngươi làm đủ nhiều, tin tưởng lão công, điểm ấy sự tình có thể làm được. Lão công! Mộ Dung Hề Giao trong suốt đôi mắt đẹp bên trong choáng khai điểm điểm sóng nước, còn có một tia mừng rỡ cùng e lệ, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, ta nghe ngươi. Nơi xa Giang Ngọc Đường nheo mắt lại, cười lạnh nói, xem ra cái này tiểu tử đắc tội qua Cửu điện hạ. Nhiều như vậy băng quan, sợ là ngày tháng năm nào ước đoán cũng không tìm tới. Nhị tiểu thư, vừa rồi thuộc hạ nghe được Cửu điện hạ xưng hô tiểu tử kia vì Tần Dương. Mặt tròn lão giả bỗng nhiên nói ra, Giang Ngọc Đường lông mày một trọn. Làm sao? Cái này gọi Tần Dương rất lợi hại phải không? Thiên tuyển chi tử, Bạch Đế Hiên nhi tử. Mặt tròn lão giả chậm rãi nói ra. Thiên tuyển chi tử, Giang Ngọc Đường sững sờ mấy giây. Lập tức cười lạnh nói. Ta ngược lại có chút ít ấn tượng. Nghe nói tiểu tử này là cái so với hắn phụ thân còn yêu nghiệt hơn thiên tài. Bóp chết một cái thiên tài. Thật là có điểm hưng phấn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời Cửu tinh bá thể quyết.